Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, cô tộc bảo thuật. Từng mảnh hạt ánh sáng từ tàn tạ vách quan tài bên trong bay đi ra. Giống như bay múa đom đóm, lại như trên trời đầy sao, tựa như ảo mộng, tràn ngập khí tức cổ xưa. Mơ hồ trong đó, thân mã tựa hồ nhìn thấy một đầu cao không biết bao nhiêu vạn trượng côn trùng. Nó toàn thân hiện lên vàng xám vẻ, sinh ra lục túc, hai cánh chấn động, hư không vỡ vụn, vạn vật quy tịch, vô số đại đạo trật tự ở nó trên thân hiện ra. Tuế nguyệt dòng sông vờn quanh, gợn sóng không gian trải rộng, chí cao vô thượng, nhường người nhìn mà than thở. T, chỉ là trong thoáng chốc nhìn thấy liếc mắt, thân mã hai mắt chảy máu, nhục thân giống như bị giam cầm lại, thiên địa một vùng tăm tối, giống như trở về tại chỗ, tất cả đều hóa thành hỗn độn, từng mảnh mảnh vỡ thời gian đang bay múa, mà bên ngoài lại tựa hồ hóa thành lồng giam không gian, đem tất cả biến hóa hóa thành lao tù, cô tộc bảo thuật. Thân mã kinh ngạc giống như là trên đỉnh đầu nổ khỏa tiếng sấm, ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới khối này vách quan tài bên trên ghi lại vậy mà là thất truyền thập hung bảo thuật, một đầu bá thiên tuyệt địa cô ở diễn pháp, giống như là vượt qua vạn cổ, từ dòng sông thời gian đầu nguồn vọt tới, ngang qua cổ kim, hiện ra ở nhân gian. Hàng ngàn hàng vạn sợi đạo quang đang bay múa, từng đầu cổ xưa thần tắc đang đan xen, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đang lóe lên. Diễn dịch vì huyền ảo bí thuật, răng rác, thân mã chính toàn tâm toàn ý thể ngộ thời không huyền bí thời điểm. Tranh thu nhỏ đột nhiên gián đoạn, tất cả đều quy về hư vô, giống như trước đó tất cả đều là ảo ảnh trong mơ. Không trọn vẹn, hắn có chút thất vọng, vách quan tài bên trên ghi lại cô tộc bảo thuật 10 phần không trọn vẹn. So với lúc trước lấy được bình loạn quyết còn muốn tàn tạ. Chân chính hoàn chỉnh thần thông chỉ có một thức, hư không lồng giam, hy vọng ngày sau có thể tìm tới chân chính cô tộc bảo thuật đi. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái, đem tàn tạ vách quan tài vật quý lại nặng thu vào. Sau đó, rời khỏi huyết trùng hang động, hướng phía trước tiếp tục đi tới, đi ra mảnh này vùng núi. Phía trước xuất hiện một mảnh đại thảo nguyên bát ngát, không thể nhìn thấy phần cuối. Khắp nơi 10 phần yên lặng, xanh mơn mởn bãi cỏ ngoại ô có tới cao khoảng một trượng. Nhu hòa trăng sáng, mát mẻ uy phong, tất cả đều lộ ra vô cùng yên tĩnh an tường. Gió mát có tin, trăng mùa thu vô biên. Thiệt thòi ta nghĩ kiểu cảm xúc tựa như một ngày bằng một năm. Chấm ngoặc kép, thân mã hừ lên tiểu khúc, đi ở trên đại thảo nguyên. Đột nhiên, một hồi gió lốc phá mở bụi cỏ. Hiện ra một cái hơn một trượng thanh xà. Nó toàn thân xanh biếc, đôi mắt phun lấy tia lạnh, tê tê phun lưỡi dài. Mặc dù thân hình của nó cũng không cao lớn, nhưng lại nhường thân mã cảm thấy một cỗ chí mạng cảm giác áp bách. Thánh nhân vương rắn, leng keng, thân mã quyết đoán ra chân. Một móng đánh ra, như vàng đá va chạm, kinh thiên âm thanh vang dội rung động khắp nơi. Vô số bãi cỏ ngoại ô hóa thành cho tàn. Thân thể thật mạnh mẽ, hắn có chút rung động. Hô hô, chấm ngoặc kép. Trên bầu trời, một đầu che khuất bầu trời rực long lao xuống Sarat, hai cánh chấn động, đánh rớt thành trên ngàn đạo khủng bố sóng kiếm, thanh thế hùng vĩ, làm người sợ hãi. Hống, đường chân trời đầu cung, một đầu màu bạc voi lớn nhảy lên một cái, như thái cổ thần nhạc đè ép mà xuống. Sắc bén lẫm liệt sừng dài như hai thanh sắc bén lưỡi dao. Vô cùng chói mắt, đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao lại có như thế nhiều thánh nhân vương thú? Thân mã rung động không tên. Thập trọng độ thiên quan. 10 tòa hắc quan bao quanh thân mã. Kháng trụ xảy ra bất ngờ công kích. Một hồi kịch liệt chém giết ở trên thảo nguyên triển khai. Những nơi đi qua, như hồng thủy ngập trời. Loạn thạch lăn xuống. Thần nhạc rơi xuống, trật tự thần liên bốn phía bay tán loạn, nhiễu loạn thời không, khiến người ta run sợ. Thân mã vốn cho là đây chỉ là ngẫu nhiên hiện tượng, có thể hiện thực lại cho hắn hung hăng một bàn tay. Mảnh này thảo nguyên bao la vô cùng. Thánh thú chỉ là hạng chót tồn tại. Khắp nơi đều là hung thú. Giết một đầu còn biết xuất hiện bên kia. Giống như hang không đáy. Già thiên vũ trụ vì sao lại xuất hiện chỗ như vậy? Quả thực chưa từng nghe thấy. Ta đến tột cùng ở nơi nào? Một năm qua này, thân mã mổ giết vô số thánh thú. Để hắn nghi ngờ là, nơi này tuy có vương thú, lại không một đầu lớn thánh cấp hung thú, mà lại thần thức của hắn vẫn như cũ bị giới hạn ở chung quanh 10 dặm. Căn bản là không có cách hữu hiệu thăm dò mảnh thế giới này nội tình. Một năm rồi lại một năm đi qua. Trong nháy mắt năm cái năm tháng đi qua. Cuối cùng đi tới. Thân mã nhìn qua phía trước rừng rậm. Ánh mắt có chút phức tạp. Thanh lương uy phong thổi đi. Thổi tan thân mã trên người mùi máu tươi. Ở phía sau hắn. Có một đầu cao tới vạn trượng màu đen hung thú. Chỗ xa hơn còn có từng mảnh gãy chi hài cốt. Năm năm qua. Trên đại thảo nguyên hung thú tựa như phát điên đuổi giết hắn. Không chết không thôi, ngay cả chính hắn cũng không biết giết bao nhiêu con hung thú. Từ thanh xà đạo hắc mao hống, mỗi ngày đều sẽ có huyết chiến. Hắn từng tao ngộ 30 đầu thánh nhân vương hung thú vây công. Trận chiến kia có thể xưng tuyệt thế khủng bố. Đánh thiên băng địa liệt, núi sông biến sắc, thời điểm nghiêm trọng nhất. Hắn bị oanh thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có một sợi nguyên thần ánh sáng. Thế nhưng... hắn gắng gượng qua đến rồi. Trên người hắn áo bào đen sớm đã tàn tạ. Trên thân nhuộm đầy vết máu. Độ thiên quan bên trên tràn đầy nanh vuốt ấn. Tu vi của hắn như trước vẫn là thánh nhân vương tam trọng thiên. Thế nhưng so với 5 năm trước, lại có vẻ càng cường hãn hơn. Ngoại giới sinh mệnh cổ địa liền một tôn thánh nhân cũng khó mà sinh ra. Nơi này vì sao lại xuất hiện nhiều thánh thú? Mang theo nghi hoặc. Thân mã hướng phía trước rừng rậm đi tới. Khi hắn đi xa về sau, trên đại thảo nguyên gãy chi hài cốt như mưa ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Chui vào bên trong lòng đất, hoang vu đất đai một lần nữa mọc đầy cỏ dại. Xé rách hình dạng mặt đất lại trở về hình dáng ban đầu. Ra ngoài dự kiến chính là, phía trước rừng rậm đồng thời không có nguy hiểm, nhưng cũng không có cổ dược linh quả, lộ ra hết sức bình thường. Vượt qua rừng rậm, một mảnh đỏ thẫm đất đai xuất hiện ở thân mã trước mắt. Nơi này linh khí gần như khô kiệt, không có một ngọn cỏ, không sinh cơ, thực sự quá tà môn. Phải biết, phương thế giới này linh túy so với Côn Lôn còn muốn nồng đậm. Mà khối này màu đỏ đất đai lại là như thế khác thường. Giống như cùng ngoại giới ngăn cách, thật là khiến người khó hiểu. Thân mã chú ý cẩn thận tới gần. Đột nhiên, phía sau hắn vọt tới một đầu bạch nhãn lang, thánh uy lẫm liệt, ầm ầm, bạch nhãn lang mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía thân mã cái cổ, thân mã liền đầu cũng không quay lại, thân thể thoáng động, tránh thoát bạch nhãn lang tấn công, sau đó duỗi ra móng, nhẹ nhàng một đạp, đưa nó đá hướng phía trước đỏ thẫm đất đai, hống, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Bạch nhãn lang nhục thân nhanh chóng khô héo, một thân huyết khí đều bị đất chết hấp thu. Trong chớp mắt, nó giống như là già nua vạn năm, toàn thân rạn nứt, da, thịt biến mất, cuối cùng liền xương cốt đều không có lưu lại. Vô lượng thọ mã, cái này so hoang cổ cấm địa còn kinh khủng hơn. May mắn không có bước vào. Thân mã trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Xoẹt. Thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, vừa đi vừa về quét mắt mảnh này đất nung, sau đó lại oanh ra vài cái thần thông. Hắn phát hiện phiến đại địa này sẽ nuốt mất hết thảy năng lượng, bao quát quy tắc trật tự, cực kỳ đáng sợ, nguyên thiên thư cũng không có ghi chép loại địa thế này. Đến tột cùng là cái gì nguyên lý đâu? Hắn đứng tại đất nung bên ngoài nghiên cứu nửa tháng, lại nhìn không ra một chút manh mối. Rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ thăm dò. Tiếp tục hướng phía con đường phía trước tiến lên. Còn chưa đi ra 3 dặm đất. Thân mã đột nhiên cảm giác lông tơ lóe sáng. Một cỗ rung chuyển trời đất khí tức đập vào mặt. Ai? Hắn chuyển qua vừa nhìn. Càng nhìn đến một đầu cùng hắn giống nhau như đúc long mã. Chỉ là khuôn mặt có chút cứng ngắc. vô cùng lãnh khốc. Giả Long Mã đồng thời không có trả lời, mà là mở cái miệng rộng, phun ra một đạo sáng chói tấm lụa, như hàng tỷ ngôi sao hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo hủy diệt chùm sáng, xuyên thủng vô tận thứ nguyên không gian, hướng thân mã bắn nhanh mà tới. Vĩnh Hằng Trục Xuất, một đạo cánh cửa màu đen ở thân mã phía trước mở ra, trực tiếp đem oanh đến tấm lụa nuốt mất, trục xuất vào không biết hư không. Đây là Loạn Cổ Đại Đế bí thuật, bị hắn dung hội quán thông. Chu, ánh kiếm như lửa, ánh sáng thập phương, như biển hồ bốc lên, như ngôi sao lớn rơi xuống. Một kiếm quang lạnh thập cửu châu. Chu, nhưng mà, Giả Long Mã ngay sau đó cũng oanh ra cùng thân mã giống nhau một chiêu. Càng thêm khủng bố chính là, kiếm ý cơ hồ không khác chút nào. Phải biết, cho dù là cùng là một người học một loại kiếm ý, mỗi cái giai đoạn đều không giống. Cùng Hóa Long vực sâu giống nhau chiếu rọi sao? Có chút khó giải quyết. Thân mã không muốn nhất đối mặt địch nhân, chính là chính hắn. Giết, cho dù lại không nghĩ đối mặt, lúc này chiến đấu đã khai hỏa. Không phải do hắn, yêu hoàng chỉ, tám môn mở, tám môn mở, ngoặc kép. Cả hai kịch liệt giao phong, một chiêu một thức mang theo cuồng bạo năng lượng thủy triều, loạn thiên động địa, đánh chìm vạn dặm non sông. Nếu không phải địa thế của nơi này hết sức đặc thù, sợ là sớm đã hóa thành bột mịn, huyết dịch văng khắp nơi, vụn xương tử loạn vũ, thân mã thụ thương, đầu kia Giả Long Mã cũng nhuốm máu. Cùng Hóa Long vực sâu cùng nhân tộc đệ nhất thành nơi tập luyện chiếu rọi khác biệt. Trước mắt đầu này Giả Long Mã có máu có thịt, như là chân thực sinh linh, chiêu thức vận dụng cũng càng vì linh hoạt, thân mã chiến ý càng thêm mãnh liệt. Ở Đại Thảo Nguyên trải qua 5 năm huyết chiến, sớm đã đem hắn căn cơ rèn luyện vô cùng ngưng thực. Đại Thánh phía dưới khó gặp địch thủ, hắn muốn mượn cái này chiếu rọi nơi, dò xét chỗ thiếu sót. Chiến, giết chóc dục vọng ngay tại tăng vọt, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. 3 ngày 3 đêm về sau, thân mã đánh chết chiếu rọi trên người, nhưng là mình cũng thiếu chút vứt bỏ nửa cái mạng. Nghỉ ngơi nửa ngày về sau, hắn lần nữa lên đường. Mơ hồ trong đó, hắn đối với phương thế giới này có hiểu rõ nhất định. Cái này rất có thể là thời đại thượng cổ thí luyện nơi. Sau đó, hắn lại tránh đi mấy chỗ hẳn phải chết nơi, nhìn thấy một tòa kiếm sơn. Không sai, phía trước xuất hiện một tòa từ kiếm xếp mà thành thần nhạc, cao tới ngàn trượng, quanh mình bao quanh khủng bố kiếm khí, cơ hồ muốn vỡ nát tâm thần của người ta. Còn chưa tới gần, thân mã liền cảm giác nhục thân của mình phảng phất muốn bị cắt đứt. Loại kia kinh khủng kiếm ý xuyên thẳng linh hồn, để hắn khắp cả người phát lạnh. Kiếm sơn, thân mã ánh mắt nhấp nháy, như là hai vòng năm màu mặt trời nhỏ. Vừa đi vừa về liếc nhìn trước mắt thần nhạc. Ồ, đó là cái gì? Trụi lùi kiếm sơn đỉnh chóp, xuất hiện một vòng xanh biếc, một chút óng ánh, như ẩn như hiện. Kia là một gốc chiều dài 3 mảnh lá cây màu xanh lá cây, toàn thân óng ánh, giống như ngọc lục bảo. Ở chung quanh của nó, bao quanh cuồn cuộn kiếm khí, giống như quần tinh cùng nguyệt. Một cọng cỏ, vậy mà có thể ở khủng bố như vậy kiếm sơn bên trong sinh tồn. Thật sự là kỳ dị. Thân mã thấp giọng thì thầm nói. Hắn ở kiếm sơn phụ cận ngừng lại, đồng thời không có vội vã leo núi, mà là lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, tinh tế quan sát kiếm sơn thế. Thể ngộ trong đó kiếm đạo quy tắc, từng tia từng sợi vết kiếm ấn ký ở thân mã thức hải hiện ra. Có yểm nhật, đoạn thủy, chuyển phách, huyền tiễn, kinh nghê, diệt hồn, khước tà, chân cương, thử ảnh, thuần quân, xích tiêu, vạn kiếm cùng nhau diễn hóa, ánh sáng che lấp mặt trời, vắt ngang quá khứ, hiện tại, tương lai, kiếm khí tung hoành, chấn động đến thân mã tâm thần sắp nát. Phốc, thân mã bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể thần lực lung tung vũ động, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Đáng sợ, nhiều như thế kiếm ý, lại có thể quy về một núi. Thật sự là kỳ tích. Hắn rung động không thôi. Phải biết, hắn tâm kiếm hạp danh xưng muốn dung nạp vạn loại kiếm ý. Nhưng trên thực tế một người dốc cả một đời, đều rất khó ngộ ra 10 loại kiếm ý. Chớ nói chi là vạn loại. Thân mã bình phục trong cơ thể thần lực về sau, ổn định lại tâm thần. Một chút xíu động đến vết kiếm ấn ký, chậm rãi thể ngộ trong đó kiếm ý. Một năm sau, ngàn vạn đạo kinh thiên ánh kiếm từ thân mã bắn ra ra. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, cùng phía trước kiếm sơn hô ứng lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, vạn kiếm tề minh, rì rào run run, tâm kiếm, trong lòng có kiếm, có thể thắng vạn binh. Trời không sinh ta thân mã, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Thân mã cất tiếng cười to, phấn khởi vô cùng, hắn ở chỗ này ngộ đạo 1 năm, đem kiếm sơn 10.000 đạo vết kiếm lạc ấn ở trong lòng. Đối với chu tiên tư kiếm ý, âm dương kiếm ý, bình loạn kiếm ý, bất diệt kiếm ý lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Kiếm không giới hạn tại vật chất, một hoa một cây, một hạt cát một hạt bụi, đều có thể làm kiếm. Động một tí phá núi rách biển, hắn cảm giác, tâm kiếm một màn, vạn dặm núi sông đều phá, không gì có thể cản. Ngay tại thân mã làm càn cười to thời điểm, kiếm sơn bên trên gốc kia linh thực có chút chớp động, tràn ra một cỗ không tên khí tức, leng keng, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, kiếm sơn hơn 10.000 kiếm tề phát ra âm thanh, phát ra ánh sáng chói mắt, chảm thiên liệt địa, chu thần diệt Phật, nhiếp nhân tâm phách, không được, gấp rút phía dưới, thân mã tế ra thần nữ lô ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay vài dặm đất, toàn thân tràn đầy dữ tợn vết thương. Đủ loại tạp nhạp kiếm khí ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về tán loạn, càng không ngừng xé rách lấy nhục thân. Phốc, thân mã lau khô máu trên khóe miệng, động đến vết kiếm ấn ký, bình phục kiếm khí đồng thời đem chúng tống ra bên ngoài cơ thể. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn lần nữa đi tới kiếm sơn phía trước, thì thầm nói, thật sự là cổ quái, kiếm sơn làm sao lại không hiểu thấu công kích ta. Mang theo nghi hoặc, thân mã bắt đầu leo núi. Hắn muốn vào một bước quan sát kiếm ý, còn muốn ngắt lấy kiếm sơn bên trên gốc kia linh thực. Từng tia từng sợi vết kiếm ấn ký ở bên ngoài cơ thể hắn hiển hiện, sau đó hóa thành từng mảnh phù văn. Kiếm sơn cảm ứng được tương tự khí tức, đồng thời không có công kích hắn. Một bước, hai bước, ba bước, hắn đi 10 phần an ổn, chậm rãi. Hắn đi đến giữa sườn núi, cùng nhau đi tới, trên núi đều là kiếm hài cốt, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, tràn ngập một cỗ khí tức cổ lão tang thương, rung động lòng người, cùng tiên khắc cô tộc bảo thuật phách quan tài tương tự tuế nguyệt khí tức. Nơi này sẽ không phải là loạn cổ thời đại còn sót lại a? Bản tọa quả nhiên là khí vận chi tử, vượt qua hư không cũng có thể rơi xuống ở bảo địa bên trong. Chờ sau khi rời khỏi đây, các tộc thiên kiêu còn có ai là ta đối thủ? Thân mã cười tét ra miệng, một mặt đắc ý, vừa dứt lời, kiếm khí lần nữa bạo động. Vạn kiếm tề minh, cuồng bạo kiếm ý điên cuồng đánh thẳng vào thân mã tâm thần, như muốn đem hắn chém thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, kiếm sơn bên trên gốc kia linh thực liên tiếp lay động, tựa hồ lộ ra 10 phần vui sướng. Phốc! Vô lượng thọ mã, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.